sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 399, chương 400, điện giải thủy thú. Minh Nhật thành đệ nhất sinh vật sở thí nghiệm. Cái thứ nhất biến dị người đã hoàn thành nó biến dị. Thời khắc này nó tứ chi đều thoái hóa thành mềm nhũn nhỏ tứ chi. Thân thể cũng thay đổi mập, biến đổi tròn hơn, như cái cỡ lớn viên cầu. Cắm bốn cái mềm nhũn cây cột nhỏ, huyết lang tộc thú vương hoàn toàn không có ngày xưa lang tộc hình thức. Thời khắc này toàn thân nó ngâm mình ở trong nước, thở ra bong bóng, trừng mắt một đôi mắt cá chết, trong mắt bên trên tơ máu dày đặc, giống như tràn ngập ngập trời oán khí. Nó không có lang tộc đặc hữu bộ lông, làn da bóng loáng không có cẩu thả điểm. Các thú nhân từng tự tay sờ một chút, mặt ngoài dị thường bóng loáng, có thể so với thấm ướt xà phòng. Alan bệ hạ, đây chính là vị thứ nhất thành công biến dị người. Tổng biến dị độ dài 6 ngày, tiêu hao 100 kg nguyên liệu nấu ăn. Thú nhân xuất ra bản bút ký đưa cho Alan. Bản bút ký bên trên viết rất nhiều ghi chép báo cáo, bao quát mỗi bản ăn thịt cân lượng. Kỳ thật dã thú biến dị lúc thuốc biến đổi gen bên trong cũng tự mang cao năng lượng bổ sung dinh dưỡng vật, cần phải có thể thỏa mãn thấp nhất biến dị yêu cầu. Chỉ bất quá bỏ mặc không quan tâm có nhất định tỷ lệ thất bại, cho nên muốn ngoài định mức bổ sung. Ở trên chỉ là mặt giấy báo cáo, phương diện tinh thần chỉ viết đại khái tình huống, kỹ càng báo cáo còn tại sóng não máy móc bên trong. Alan dùng tay mò sóng não máy móc, tiếp quản sóng não máy móc quyền khống chế. Vèo một cái, trong đầu liền có một đoạn rõ ràng sóng não. Kia là thú vương sóng não, nóng nảy lại phẫn nộ. Thú nhân này đáng chết, thú nhân này đáng chết. Đây là Alan bây giờ có thể đọc được sóng não, giết chết nhân loại suy nghĩ trở thành tên này thú vương chấp niệm. Alan yên lặng rời khỏi, lại xem kiểm trắc nhật ký. Trí lực kiểm trắc, thú vương trí lực trình độ vẫn như cũ là lúc trước trình độ. Chỉ hiểu đơn giản toán học, đơn giản logic năng lực phán đoán, trí nhớ kiểm trắc thì tiếp cận 80 điểm. 100 điểm chế đạt được 80 điểm coi là không tệ. Phải biết tên này thú vương chưa biến dị trước trí nhớ điểm số mới 70 phân. Biến dị đằng sau tăng trưởng 10 phân. Điều này nói rõ não bộ của nó cũng phát hiện biến dị, mà lại là tốt biến dị. Tiếp lấy Alan lật xem cái khác kiểm trắc. Thú vương đối với nó tộc đàn vẫn như cũ rất quải niệm, muốn mang lấy bọn chúng rời khỏi tử vong nguy cơ, đồng thời cũng không quên nhớ đối với thú nhân vô tận cừu hận, một lòng nghĩ báo thù. Những tư tưởng này không còn gì khác, tất cả đều là xấu tư tưởng. Alan không nhìn nữa tư tưởng của nó, bất quá vẫn như cũ cho ra một cái phán đoán. Tâm tình của nó biến đổi càng thêm táo bạo, dễ giận. May mắn xa chính là suy nghĩ của nó năng lực không có hạ xuống. Vẫn như cũ là vốn có tư duy trình độ. Đây là một cái phúc âm. Alan nhìn về phía thú vương thân thể khu vực tính kiểm trắc. Bốn đầu tứ chi thần kinh độ mẫn cảm lên cao 100%. Tăng lên gấp đôi. 3D lập thể hình vẽ theo nguyên lý thấu thị bên trong. Nguyên lai cột sống bộ vị đã không có cột sống, chỉ có dày đặc thần kinh mạng lưới lưu tại chỗ cũ. Yên lặng phóng thích cường đại dòng điện. Khảo nghiệm qua nó phóng điện lượng sao? Không có an bài khảo thí, bởi vì chúng ta không biết làm sao đo. Sinh vật sở trưởng ngượng ngùng nói. Sở trưởng không nghĩ tới khảo thí nó phóng điện lượng, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Động vật có xương sống biến thành động vật có dây sống nguyên thủy, có được tại nước ngọt bên trong sinh hoạt năng lực, chỉ là dựa theo sinh vật trên sách học giải thích tư liệu xưng. Động vật có dây sống nguyên thủy sinh hoạt tại trong hải dương. Nước biển cùng nước ngọt hoàn cảnh đúng không đồng dạng. Không biết đầu này biến dị sói có thể hay không thích ứng nước biển. có thú nhân ngay tại Từ Hải Cảng thu thập nước biển. Dùng thuyền trở về làm khảo thí. Đại khái buổi trưa hôm nay liền có thể khảo thí nó có thể hay không ở trong nước biển sinh tồn. Hóa học không có học được à? Trong nước để vào chất điện giải dung dịch gia tăng nước dẫn điện tính. Dây điện vươn vào trong nước. Nhìn nó phát điện lượng có thể để cho đèn điện phát sáng bao lâu? Alan giới thiệu một cái giản dị. Khảo thí mô hình, các thú nhân một điểm liên thông. Lập tức để cho người ta tổ chức thí nghiệm. Đúng, Alan bệ hạ. Hóa học sở thí nghiệm ngay tại sát vách. Mượn cá nhân, mượn một ít vật liệu rất dễ dàng. Các thú nhân bận rộn lúc. Bể cá lớn bên trong thú vương đem ánh mắt nhìn về phía Alan. Cặp kia mắt cá chết trừng đến càng gia tăng. Nghĩ nhớ kỹ Alan mặt. Sóng não của nó cũng biến thành dạng này. Ngươi là ai? Ngươi là chủ sử sau màn sao? Giống như vậy có tư tưởng dã thú. Giảng đạo lý vẫn là rất khủng bố. Người bình thường nghe dạng này sóng não. Áp lực tâm lý đều không là bình thường lớn. Alan thấy qua sóng gió lớn. Mặc cho đầu này dã thú giận mắng cũng thở ơ. Giống như thú vương giận mắng chỉ là Alan bên tai tạp âm. Bị hắn tự động loại bỏ. Chỉ chốc lát sau. Hóa học sở thí nghiệm các thú nhân mang đến nào đó chất điện giải dung dịch. Cũng mang đến mấy cây dây dẫn. Mấy chi bóng đèn. Thú vương không biết bọn chúng muốn làm gì. Chỉ có thể trừng trong mắt. Nhìn xem bọn chúng đầu nhập kỳ quái dung dịch. Sau đó thông nhập hai cây dây dẫn đến trong nước. Điện cực cũng cắm vào trong nước. Thậm chí còn có thú nhân khống chế dây dẫn. Lớn mật đâm con mắt của nó. Con mắt của nó tự nhiên không cho phép người khác loạn đâm. Nhất là thú nhân đâm nó. Tương đương với đốt lên thùng thuốc nổ. Đâm một cái liền nổ. Tư lạp, bể cá lớn bên trong kinh hiện màu xanh trắng hồ quang điện. Hồ quang điện vờn quanh thú vương thân cá. Dòng nước bị dòng điện kích thích. Electron điện tích để cho trong nước oxy ion. Oxy nguyên tử biến thành dưỡng khí. Coco nổi lên. Điện tích âm cũng chạy tới hydro ion bên cạnh. Dành cho nó biến thành hydro nguyên tử cơ hội. Lại một lần Coco nổi lên. Trong nước bong bóng ra chút ít bọt khí. Ùng ụp ụp nước phối hợp cái kia vờn quanh hình dáng dòng điện. Thật phi thường mỹ lệ. Thí nghiệm thú nhân này nhìn ngây người. Hoa a, thật đẹp. Nó tại phóng điện, nước tại dòng điện tác dụng dưới giải thể. Phân ra dưỡng khí cùng khí hydro. Đây là thú hình điện giải khí sao? Hóa học sở thí nghiệm thú nhân lập tức liền định chủ. Dùng si mê ánh mắt nhìn về phía khối này thể tích cực lớn quái ngư. Không có người ưa thích đầu này tròn vo thú vương. Nó tính khí nóng nảy. Thời khắc có giết sạch toàn nhân loại phản nhân loại ý nghĩ. Không thích hợp làm sủng vật. Nhưng là hóa học sở thí nghiệm người không đồng dạng. Não đường về trời sinh có chút thanh kỳ. Trong mắt bọn hắn huyết lang tộc thú vương không phải biến dị thú. Mà là một khối thiên nhiên điện giải máy. Có thể điện giải nước. Xin hỏi sở trưởng đại nhân. Nó mỗi ngày muốn tiêu hao nhiều ít đồ ăn đâu. Nếu như lượng tiêu hao rất ít. Ta muốn nó có thể trở thành một cái thiên nhiên. Điện giải nước máy. Hóa học thú nhân một mặt mong đợi nói, cái này sao? Hắn gần nhất mỗi ngày tiêu hao sức ăn là phổ thông thú nhân hai lần. Cái này sức ăn cũng chính là giác tỉnh giả bình thường sức ăn. Sở trưởng sau khi nói xong lại ngừng một chút nói, bất quá ta còn không có khảo nghiệm qua phóng điện cả ngày dùng ăn lượng, nói không chừng tiêu hao càng lớn. Đúng rồi, nó vẫn là huyết lang tộc thú vương. Cái thứ nhất vật thí nghiệm. Ý nghĩa trọng đại. Ta không thể mượn. Sinh vật sở trưởng ôm cánh tay. Trong mắt đi lòng vòng. Tính toán dùng cái gì lời nói lưu lại cái này sẽ chỉ phóng điện biến dị thú. Phải biết những thứ này thú vương đều là sinh vật sở thí nghiệm bảo bối. Mỗi ngày bảo vệ còn đến không kịp đâu. Làm sao có thể mượn bên ngoài. Không. Sở trường, cái thứ nhất vật thí nghiệm là đôi cua tay vỏ cứng khỉ. Nó là cái thứ hai. Hai sở thí nghiệm tranh chấp lúc Alan yên lặng ghi chép thú vương phóng điện lượng. Đèn điện tại dòng điện tác dụng dưới nở rộ hào quang sáng tỏ. Tiếp tục chiếu sáng Alan ánh mắt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.